Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhắc tới. Diệp Đông Thanh trở lại cái niên đại này sau đó, vẫn luôn ở vây quanh gây dựng sự nghiệp và đi học hai chuyện này đi lanh quanh. Tâm tư chủ phải đặt ở gây dựng sự nghiệp lên. Còn không có chân chính lần nữa hưởng thụ qua trẻ tuổi sinh hoạt. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Đi xa cần tiền, đi học cần tiền, nghĩ tới lên sinh hoạt tốt càng cần hơn tiền. Không có tiền USD, nửa bước khó đi, hôm nay cố gắng là vì để cho sau này hơn nữa tự do. Nếu không uổng công bỏ qua như thế cái gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt. Tương lai khó tránh khỏi đối với lần này cảm thấy hối hận. Hôm nay hơi làm ra điểm thành tựu. Hơn nữa vừa gặp cuối năm, Diệp Đông Thanh là mình tăng lên hạng nhất du lịch kế hoạch. Dự định đến khi có rảnh rỗi thời điểm đi phương Nam. Vô luận là Miami hay hoặc là Hawaii cái gì đều có thể. Chỉ cần ấm áp là được. Tốt nhất có bãi cát, ánh mặt trời cái loại đó. Tiến vào mùa đông. New York nhiệt độ biến hóa khá lớn, luôn luôn còn một trận kế tuyết. Ví dụ như ngày hôm nay, trên bầu trời lần nữa bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Trên đường những người đi đường tất cả đều rúc đầu, dùng khăn quàng và giày nón bông đem mình gói lại. Bọn nhỏ vui sướng đùa giỡn, nóng lòng thương gia bây giờ liền dọn ra cây Giáng sinh. Phải biết khoảng cách lễ Giáng sinh đến còn có một cái nhiều tháng đây. Từ một cuối tuần, đến khác một cuối tuần. Tuần này tới nay Diệp Đông Thanh đi sớm về trễ. Tiểu thư Laura cơ hồ không quá nhiều cơ hội gặp được hắn. Vậy không đi công ty đi làm. Chiếu cố cô bé nhiệm vụ. Tự nhiên làm theo liền rơi vào bạn cùng phòng, Laura trên mình. Thật may cửa hàng bên trong có thể mua được đặc biệt cho người mù xem. Đặc biệt cộng thêm lồng tiếng giới thiệu cái loại đó phim hoạt họa và phim truyền hình. Tuần này Triệu Lưu Ly xem xong Tom and Jerry. Ngoài ra còn có phim truyền hình Dinotopia. Đối với nàng mà nói đã là rất phong phú. Thú vị sinh hoạt so với trước kia ở Hiệp hội Cứu Trợ Trẻ Em thoải mái nhiều lắm. Có như thế cái lý do tránh đáng. Tuần này Laura cũng có thể nhín thời giờ lười biếng được nghỉ phép. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được không lo lắng, không lo lắng. Ngày hôm nay hơn 9 giờ sáng chung, phía bên ngoài cửa sổ bay tuyết, thấy Diệp Đông Thanh hiếm thấy không ra khỏi cửa, nằm ở bên cửa sổ trên ghế salon xem tạp chí. Laura nhiều nhìn mấy lần, Thiết Quả Xoài thời điểm hỏi, Leo. Gần đây ngươi cũng đang bận rộn gì? Nhà kia Facebook công ty nhỏ. Ừ, công ty mới vừa mới bắt đầu khởi bước. Ta được nói cho chính bọn họ muốn một khoản như thế nào sản phẩm. Không chỉ là bận bịu công ty này. Quỹ nước ngọt danh nghĩa hôm nay có nhà chi nhánh công ty. Ta tự mình cho các nhân viên huấn luyện giờ học. Đến khi tuần tới không sai biệt lắm là có thể để cho chính bọn họ đi ra ngoài tìm nghiệp vụ. Diệp, Đông Thanh đang ở đem trong đầu mình ý tưởng biến thành sự thật. Một cái công việc tạm thời lớp đào tạo tổng cộng chiêu đầy 50 vị nhân viên. Tuổi tác ở 20 đến 40 tuổi bây giờ. Hắn tự mình là đám người này giờ học, dạy bọn họ như thế nào bán ra quản lý tài sản sản phẩm. Laura cũng không phải là không biết chút nào. Tuần này tới nay nàng nhận được qua hơn 100 điện thoại. Không ngừng có người thông qua Diệp Đông Thanh dán tuyển mộ quảng cáo tìm được nàng. Đem dao trái cây lau sạch, cầm tới nĩa sau đó, đem đựng quả xoài chén nhỏ phân biệt đặt ở cô gái và trước mặt hắn. Tiếp tục hỏi nói, nhiều người như vậy, mỗi ngày tiền lương liền bao nhiêu tiền, người chắc chắn có thể kiếm về. Dĩ nhiên, ta làm ăn, cũng không phải là làm từ thiện. Diệp Đông Thanh đưa tay cầm lên nĩa, đâm trúng quả xoài bỏ vào trong miệng mình nếm thử một chút. Khẩu vị thật tốt, lập ra nhiệm vụ, trong vòng một tuần lễ không có nhận được $10,000 trở lên nghiệp vụ. vậy liền trực tiếp bị loại. Ta không có lý do tiêu tiền uổng công nuôi bọn họ. Đến bây giờ còn có người không ngừng đánh ta. Điện thoại, việc chào hàng ai cũng có thể làm. Sẽ không thiếu nhân viên. Cho nên à, ta có thể từ từ chọn lựa ra một chi ưu tú nhất nghiệp vụ viên đoàn đội. Trên thực tế bọn họ nhiệm vụ không phải giao hàng, mà là giúp ta mở rộng đoàn thể quy mô. Tiền lương cơ bản đặc biệt thấp, chủ yếu theo nghiệp vụ nối kết. Năng lực không được những cái kia sẽ rời đi. Người thông minh thì sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ta tìm đến người đầu tư. Đến khi tuần tới thì biết, ngày mai bọn họ sẽ giúp ta đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Nếu như công trạng không phải quá kém, ta sẽ để cho bọn họ bắt đầu chiêu mộ công nhân viên mới. Ai cũng có bạn, thân thích, hàng xóm, luôn có người sẽ đối với công ty chúng ta đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm động tâm. Nếu nhiều người như vậy nguyện ý mua gân gà bảo hiểm, không đạo lý liền huê hồng cao như vậy quản lý tài sản sản phẩm đều không muốn. Laura nghe Diệp Đông Thanh nói xong, mở miệng cười nói, nếu không phải biết quỹ nước ngọt thật kiếm được tiền, ta khẳng định lấy là ngươi là tên lường gạt. Lần trước tra một chút mô hình Ponzi trò lừa bịp cái từ này hàm nghĩa. Đã biết loại này trò lừa bịp hình thức, tương tự với mô hình Ponzi trò lừa bịp kim tự tháp kiểu. Mẫu khắp nơi đều ở đây, khác biệt chính là ở chỗ nó có phải hay không hợp pháp. Cũng phải xem có hữu dụng hay không tiền vốn kiếm được lời. Quỹ nước ngọt công ty có thể không phải là người trò lừa bịp. Nó một mực đang lời, ta sẽ dùng tiền vốn kiếm được xa xa cao hơn huê hồng lời. Người nhìn đám kia phố uôn thành phần trí thức cửa, gần đây không ai lựa chọn nghỉ việc, bởi vì đến bây giờ còn không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Diệp Đông Thanh lười biếng nằm, nếu như không phải là mình công ty, chợt vừa nghe đến nào đó công ty đẩy ra năm hóa lãi suất cao như vậy quản lý tài sản sản phẩm. Hắn cũng biết hoài nghi là có thật hay không. Laura ngồi ở trên ghế salon, gật đầu nói, Vigo chủ quản gần đây rất bận rộn, nàng đang đợi trên nét đổi trác sàn trực tuyến. Có mấy vị internet kỹ sư đến cửa hỏi thăm qua nhu cầu. Thật giống như có thể dùng PayPal hoặc là thẻ ngân hàng tới vào ở tuyến đổi trác. Cùng đến lúc đó, chúng ta sẽ ung dung rất nhiều. Có chút trẻ tuổi khách hàng có thể trực tiếp thông qua lẫn nhau liên hoàn thành mua. Chuộc về, lần trước làm quảng cáo cũng không có mang đến quá nhiều khách hàng. Coi như ta còn thua thiệt ít tiền. Ta sẽ không thông qua nữa trang web nhỏ làm quảng cáo. Trước nấu một nấu lại xem. Khách hàng bản thân chính là quảng cáo tốt nhất. Bọn họ sẽ nói cho người bên người. Hẳn mua cái món này quản lý tài sản sản phẩm. Ngày mùa đông ăn quả xoài. Sữa bò cửa vào có chút lạnh. Diệp Đông Thanh thích cái này cái thân thể trẻ trung. Làm sao ăn cũng sẽ không nháo bụng. Hơn nữa buổi tối nấu đêm. Dù là cả đêm không ngủ ngày thứ hai tinh thần cũng còn. Đến hơn 30 tuổi hồi đó, tinh lực tuyệt đối không vượng như vậy thình. Nấu đêm sau đó muốn 2-3 ngày mới có thể thong thả lại sức. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn tiếp theo nói cho Laura nói. Ta sát thành tích vậy đi ra. Sáng sớm hôm nay mới vừa tra được. Trên tay quản lý hơn 20 triệu đô la tiền vốn. Cộng thêm xử sự tương đối thành thục, đưa đến Laura có lúc sẽ theo bản năng quên ông chủ mình thân phận chân thật. Hơi ngẩn ra, tò mò hỏi hắn, nhiều ít điểm, 2351, cũng không tệ lắm, nghe gặp cái này hơi hợt giọng. Laura nhíu mày hỏi ngược lại nói, vẻn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm, người thành tích tiến vào bang California công nghệ cũng đủ. Lúc ấy ta chỉ thi 2280 phút. Không ác thành tích xuất sắc. Sát còn không có sửa đổi số điểm quy tắc. Trước mắt tổng phân 2004. Mọi người thường xuyên nghe nói Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, nhưng thực ở vào bang California Công nghệ Học viện. Vậy đối với thành tích yêu cầu cao hơn, học sinh số lượng duy trì ở chính là 1.000 chừng. Harvard ở văn học, y học, học luật pháp, cửa hàng học cùng nhiều lĩnh vực, có cao quý địa vị học thuật cùng với rộng rãi sức ảnh hưởng. Bang California Công nghệ Học viện thì tại thế giới khoa học kỹ thuật giới cửu phụ tiếng tốt. Ưu thế môn học bao gồm cơ sở lý khoa vật lý học, hóa học và thiên văn học. Đợi một chút, thành tích đi ra, lựa chọn kia trường đại học thành là hắn phải suy tính vấn đề. Từ liền gần và thuận lợi cân nhắc, dĩ nhiên là bang New York thứ nhất học phủ đại học Columbia tốt hơn. Nhưng hắn lại muốn đi những trường học khác đổi một chút tâm tình. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống ở New York, xinh đẹp nữa vậy xem ngán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-nord-vung-vee-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.